Đệ nhất danh sách, chương 1054, thiếu soái, ta cũng muốn đại hưng Tây Bắc. Góc truyện audio.com, trang sách, bị ngăn cách bởi dân chạy nạn bên ngoài hành khách cộng lại 67 người. Nhâm Tiểu Túc cũng không có đi phản ứng bọn họ, mà là tiếp tục tận tâm tận lực cùng mỗi vị dân chạy nạn nắm tay. Cũng chúc mừng bọn họ tìm đến chính mình gia viên mới cùng cuộc sống mới. Vương Việt Tức đám người cũng ở một bên, tự đáy lòng cảm khái thiếu soái thật là có kiên nhẫn. Mấy ngày hôm trước bọn họ cho rằng thiếu soái cùng từng dân chạy nạn nắm tay, đại khái chính là ngay từ đầu nhiệt tình, khả năng sau này mấy đám liền không phải làm như vậy. Chung quy cùng với mấy vạn người nắm tay, suy nghĩ một chút đều mệt mỏi a. Kết quả bọn họ đánh giá thấp Nhâm Tiểu Túc tính nhẫn nại. Cũng vì ý nghĩ của mình cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Đợi cho Nhâm Tiểu Túc đem sở hữu dân chạy nạn đều giao tiếp đến Vương Việt Tức bên kia, lúc này mới chậm rãi từ từ hướng đi kia 67 người. Nói một chút đi, đều là thân phận gì? Một người Chu thị quan viên nhỏ giọng nói. Chúng ta chính là phổ thông dân chạy nạn a. Thiếu soái cớ gì nói ra lời ấy? Nhâm Tiểu Túc vui vẻ. Ngươi xem một chút các ngươi bên người. Ta chuyên môn nói rõ Tây Bắc quân tướng sĩ dùng súng vác vai. Đạn lên nòng đến xem quản các ngươi. Ngươi cảm thấy ta muốn nội tâm không có điểm. Hội như vậy đối đãi dân chạy nạn sao? Có thể mặc dù Nhâm Tiểu Túc nói như vậy, Chu thị đám quan chức như trước không chịu nói lời nói thật. Thiếu soái a, ngài hiểu lầm. Chúng ta thật sự là phổ thông dân chạy nạn. Miệng cứng như vậy, xem ra là gián điệp a. Nhâm Tiểu Túc bừng tỉnh hình dáng. Sau đó đối với bên cạnh Tây Bắc quân sĩ binh nói. Cầm bọn họ mang đến quân doanh trong địa lao. Hảo hảo thẩm vấn một chút. Các ngươi cho Trương Tiểu Mãn nói. Ta sẽ chờ nhi muốn tiếp tục đi Trung Nguyên kéo dân chạy nạn. Ta trở về lúc trước cũng đừng cầm bọn họ cho giết chết. Chu thị kinh sợ hàng nhóm nghe xong lời này, bị hù nước tiểu đều nhanh ra. Thiếu soái, chúng ta nói, ta là Chu thị thương vụ tư phó ti. Tại Chu thị thật sự đợi không hạ xuống mới chạy trốn tới Tây Bắc tới. Ta nghe nói ngài bên này đại hưng Tây Bắc, ta cảm thấy có ta có thể làm chút cống hiến. Nhâm Tiểu Túc suy tư về. Kỳ thật mặc kệ đám người kia nói cái gì đều là không thể lưu lại. Cũng không phải nói Tây Bắc như thế bài ngoại, mà là Nhâm Tiểu Túc lo lắng trong này xác thực lăn lộn có gián điệp. Chu thị quan viên chạy trốn tới nơi này coi như việc nhỏ. Nhưng nếu như trà trộn vào gián điệp cũng rất buồn nôn. Quảng cáo, những người này khẳng định mang theo một ít vàng bạc châu báu. Nếu như là hắn Nhâm Tiểu Túc lời nhất định sẽ rất quan tâm. Có thể Tây Bắc cũng không thiếu điểm này đồ vật. Mười mấy cái Chu thị quan viên mang đồ vật. Cùng tất cả Tây Bắc tài phú thể lượng tới so sánh. Liền sợi lông trên 9 con trâu cũng không tính. Nhưng nếu như nơi này cất giấu gián điệp. Tương lai nguy hại khả năng liền thật lớn. Toàn bộ giết đi. Nhâm Tiểu Túc còn không có tàn nhẫn như vậy. Hắn đối với này 67 người nói. Các ngươi trước ở chỗ này chờ. Nói xong, liền cùng đại lừa dối qua một bên nói nhỏ đi. Thời điểm này Chu thị đám quan chức nhỏ giọng nói thầm. Hắn có thể hay không cầm chúng ta đưa về Chu thị a? Ta lúc trước ở trong điện thoại thế nhưng là mắng qua Chu Khánh Dương. Một người lắc đầu nói. Không thể nào, chúng ta đều đến nơi đây. Trong tay trả lại có nhiều như vậy tiền tài. Hắn làm sao có thể sẽ đem chúng ta thả lại đi. Đơn giản chính là để cho chúng ta xuất chút huyết mà thôi. Đợi lát nữa chúng ta liền một người xuất ít tiền hối lộ một chút này cái gọi là Tây Bắc thiếu soái. Ta cũng không tin hắn có thể không động tâm. Nói rất đúng. Một gã khác Chu thị quan viên nói. Thiên hạ này còn có thể có người không thương tiền. Những cái này Chu thị quan viên cũng rất rộng thoáng. Đồng thời tại Chu thị quan trường pha trộn nhiều năm. am hiểu sâu quy tắc ngầm đạo lý, đã làm tốt lấy máu chuẩn bị. Nhâm Tiểu Túc cùng đại lừa dối thương lượng thỏa đáng về sau trở về. Các vị không có ý tứ, Tây Bắc cũng không hoan nghênh các ngươi. Một người Chu thị quan viên trợn tròn mắt. Chúng ta có tiền, Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Có tiền cũng không được. Một người Chu thị quan viên tức giận. Ngươi bằng cái gì liền quyết định như vậy chúng ta mệnh vận? Ta muốn thấy Trương Cảnh Lâm. Chúng ta yêu cầu tương ứng chính trị đãi ngộ. Xin chính trị che chở. Ngươi còn không phải Tây Bắc chủ nhân. Ngươi không có quyền lực này. 2 giờ, hơi nước đoàn tàu lần nữa khai mở hướng Trung Nguyên. Một người Chu thị quan viên mặt mũi bầm dập ngồi trên xe sinh không thể luyến bấm chính mình vệ tinh điện thoại. Uy, lão bản sao? Ta lúc trước đùa giỡn với ngươi ha ha ha ha. Ta hiện tại trở về đi xin lỗi ngươi. Đều hơi nước đoàn tàu đến Tây Bắc. Lần này hàng rào trong lại xuất ra nhiều Chu thị người chủ động nghênh tiếp. Cũng đem những trên xe đó Chu thị quan viên toàn bộ tiếp đi. Trước khi đi, này phụ trách nghênh tiếp Chu thị tình báo quan thành viên trả lại khách khí với Nhâm Tiểu Túc nói. Cho ngài thêm phiền toái. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ nói. Đúng rồi, những người này trả lại dẫn theo một ít vật phẩm tùy thân. Người cũng biết, chúng ta này hơi nước đoàn tàu đi một chuyến cũng rất phí dầu. Chu thị tình báo quan thành viên khóe mắt co quắp một chút. Ngài này rõ ràng chính là siêu phàm năng lực a, có cái gì phí dầu không uổng phí dầu. Nhưng hắn minh bạch Nhâm Tiểu Túc ý tứ. Trước khi xuất gia Chu Khánh Dương cũng chuyên môn đã thông báo. Ngàn vạn chớ cùng thằng này phát sinh xung đột. Vì vậy Chu thị tình báo quan thành viên cắn răng nói. Vậy bọn họ vật phẩm tùy thân liền giao cho ngài coi như áp giải phí dụng. Ngài xin vui lòng nhận cho. Hiểu chuyện, Nhâm Tiểu Túc mặt mày hớn hở lên. Được rồi, lại phái chọn người qua bảo vệ một chút dân chạy nạn trật tự. Để cho bọn họ xếp hàng lên xe. Chu thị tình báo quan thành viên nội tâm để lại khuất nhục nước mắt. Hắn nhất thời cảm giác chính mình cùng cắt đất đền tiền tựa như. Quá nghẹn khuất, hắn liền nghĩ không thông. Ngài nếu như cần phải có người duy trì dân chạy nạn trật tự. Chẳng lẽ không thể từ Tây Bắc mang một ít binh sĩ qua sao? Nhưng trong lòng nghĩ về nghĩ, ngoài miệng lại không thể nói như vậy. Quảng cáo, Chu thị tình báo quan thành viên cười nói. Hảo, lập tức an bài. Bất quá, trước khi xuất gia Chu Khánh Dương trả lại cho hắn đã thông báo sự tình khác. Vị này tình báo quan thành viên nói với Nhâm Tiểu Túc. Thiếu soái à. Người xem là như thế này. Tuy trước kia dân chạy nạn đối với Chu thị mà nói là gánh nặng rất lớn. Nhưng chúng ta vì cứu tế dân chạy nạn cũng từ phía Nam vận tới thiệt nhiều lương thực. Hiện tại lương thực vận tới. Dân chạy nạn lại sắp bị ngài mang đi đã xong. Này lương thực không phải là lãng phí sao? Muốn biết rõ chúng ta thu thập lương thực. Vận chuyển lương thực cũng hao phí rất nhiều nhân lực vật lực. Người xem, ngài là có thể hay không? Nhâm Tiểu Túc nghe xong lời này liền cảm động. Vậy vội vàng đem lương thực chứa lên xe lên đi. Chúng ta mang đến Tây Bắc cho dân chạy nạn ăn. Không tính lãng phí, tình báo quan thành viên. Chính mình là ý tứ này sao? Ta nói lời này mục đích. Không phải là muốn cho ngươi cho chúng ta Chu thị chừa chút dân chạy nạn. Nhâm Tiểu Túc thấy tình báo quan thành viên không nói lời nào liền rút ra hắc đao tới. Là ta hiểu sai lầm rồi sao? Ha ha ha ha ha ha ha. Tình báo quan thành viên nở nụ cười. Cái này cầm lương thực cho ngài cài đặt. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Ừ, lương thực có thể cầm dây thừng từng túi trói tại trần xe. Như vậy còn không chiếm dụng dân chạy nạn lên xe không gian. Ngài nói thật sự là quá có đạo lý. Tình báo quan thành viên cắn răng nói. Hiện giờ dân chạy nạn không có lưu lại. Lương thực còn cấp cho đáp đi ra. Hắn xem chừng chính mình lần hồi Chu thị. Con đường phía trước cũng kém không nhiều lắm liền đến đây chấm dứt rồi.